Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, New York đêm Giáng sinh. Trong nhà, đợi diễn viên truyền bá xong sau, Tô Dật Dương từ trên ghế salon đứng lên, chỗ cũ thân cái lưng mỏi, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, thuận miệng nói, họa tình bài hát này ngươi tới hát. Thu tốt sau hãy mau đem đơn khúc phát ra ngoài. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tải trên đầu nàng. Tác quái đại thủ đánh rớt. Trẹo lấy lông mày kẻ đen nói. Ta không quá phù hợp a. Có cái gì không thích hợp? Thích hợp sửa xuống ca từ. Phong cách cùng cảm giác cũng sẽ không biến. Hơn nữa ta cảm thấy giọng nữ hát bài hát này càng có thể sấn ra bài hát này thê mỹ. Tô Dật Dương cười nói, họa tình bài hát này, nguyên hát vốn chính là giọng nữ. Tô Dật Dương lúc ấy tải trên vũ đài, ngẫu hứng phát huy thời gian đem ca từ cải biến chút. Hiện tại cho Vân Uyển Nghi hát mới là cái kia bài hát nguyên bản. Thấy Tô Dật Dương nói như thế, Vân Uyển Nghi cũng không có lại xoắn suýt, dứt khoát đáp ứng, đều 10 giờ 30, tắm rửa ngủ. Vân Uyển Nghi nhìn trước mắt giữa, cũng từ trên ghế salon đứng lên, vừa đánh lấy hà hơi một bên nói, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt tiểu mê hồ bộ dáng. Tô Dật Dương hắc hắc cười xấu xa nói, Uyển Nhi, muốn hay không, chúng ta cùng nhau tắm. Vân Uyển Nghi liếc xéo mắt Tô Dật Dương, hừ nhẹ nói, cái này còn chưa ngủ cảm giác đâu này. Làm sao lại bắt đầu nằm mơ đâu này? Thật sự là kỳ quái. Tô Dật Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian qua nhanh chóng. Trong nháy mắt năm 2017 còn thừa lại thời gian lác đác không có mấy. Vừa vặn chụp xong diễn Tô Dật Dương cùng vừa vặn mở xong lưu động buổi hòa nhạc Vân Uyển Nghi. Khó được nhàn rỗi xuống tới 2 tháng. Ở nhà ngốc 1 tháng sau. Cảm thấy nhàm chán, trùng hợp tới gần Tây Phương lễ Giáng sinh. Vì vậy hai người liền ngồi phi cơ bay tới Mỹ Đế. Lựa chọn đi Mỹ Đế thể nghiệm hạ Tây Phương qua lễ Giáng sinh bầu không khí. Ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh cùng ngày. Toàn bộ New York thị tràn ngập vui mừng. Khắp nơi đều là treo đèn màu cây thông Noel. Còn có tùy ý có thể thấy ông già Noel. Cùng với trên đường phố lưu động diễn xuất đoàn xe, trạng vạng tối, tại New York quảng trường thời đại, nơi này đèn đuốc sáng trưng, do chính phủ tổ chức lễ Noel tiệc tối liền ở chỗ này cử hành. Tây phương sao ca nhạc tới không được ít, còn có một chút Hollywood minh tinh, mọi người đoàn tụ một nhà, cùng với từng đạo rực rỡ pháo hoa, nơi này náo nhiệt đến tận cùng. Tại đối diện lấy lễ Noel tiệc tối sân khấu cái nào đó cao ốc lộ thiên trong nhà ăn. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương không có lựa chọn cùng phía dưới New York thị dân nhét chung một chỗ. Mà là lựa chọn tại vị trí này tốt nhất địa phương quan sát. Cái này chỗ lộ thiên nhà hàng vốn chỉ là sang trọng nhẹ nhàng loại nhà hàng. Nhưng mà bởi vì nơi này là xem xét lễ Noel tiệc tối vị trí tốt nhất. Có thể đạt được hôm nay nơi này giá cả càng là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Cùng người tiêu phí muốn thấp nhất đủ $1,000 mới có thể đạt được vị trí. Mà xem xét góc độ tốt nhất mấy cái vị trí. Càng là yêu cầu cùng người tiêu phí thấp nhất đủ $3,000 mới có thể đạt được. $3,000 chuyển đổi thành hoa tệ. Chính là gần 2 vạn hoa tệ. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thêm vào liền đem gần 40.000 hoa tệ. Tiêu phí 40.000 hoa tệ ăn bữa cơm, không thể bảo là phải không xa xỉ. Bất quá đối với những số tiền này, Tô Dật Dương cũng không thèm để ý. Có thể nhường Vân Uyển Nghi vui vẻ, tại hắn nhìn tới so cái gì đều giá trị. 40.000 hoa tệ nếu như đơn thuần ăn, đó chính là đem hai người chống đỡ chết đều ăn không hết. Vì vậy Tô Dật Dương điểm bình giá cả gần $4,000 rượu đỏ. Lại phối hợp chút không dễ no bụng đồ ăn. liền tiếp cận đủ 6.000 đô la Mỹ thấp nhất tiêu phí. Ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Vân Uyển Nghi, đeo đỉnh đầu khả ái lễ Noel cái mũ, mềm mại tóc dài tùy ý rối tung, cả người hào hứng bừng bừng nhìn xem phía dưới lễ Noel tiệc tối. Tại bên cạnh hai người cách đó không xa, đứng đấy một vị chuyên môn vì hai người phục thị người hầu bàn, cung cấp nhất cực hạn phục vụ. Tại Mỹ đế du ngoạn nửa tháng này, Tô Dật Dương rốt cuộc biết vì sao Hoa Quốc rất nhiều kẻ có tiền ưa thích chạy tới nơi này. Nơi này thật là có tiền người thiên đường. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này người có thể hưởng thụ đến rất nhiều tại Hoa Quốc hưởng thụ không được đồ vật. Hoa Quốc khả năng tồn tại giai cấp, nhưng mà tồn tại cảm giác cũng không rõ ràng. Mà ở Mỹ đế, giai cấp tồn tại cảm giác càng rõ ràng. Lòng hư vinh cùng cảm giác thỏa mãn có thể rất dễ dàng đạt được. Đương nhiên, ở chỗ này đồng dạng là xài tiền như nước, tiêu phí trình độ cũng xa không phải Hoa Quốc có khả năng so sánh. Ngắn ngủi nửa tháng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền tiêu phí gần tới 500.000. Cái này còn không có tính cả mua sắm tiêu phí, bằng không mức sẽ càng thêm to lớn. Chính là Filina, ta siêu ưa thích nàng ca. Vân Uyển Nghi đột nhiên kích động lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc này bộ dáng liền cùng nàng fan không có gì khác nhau. Thấy được Vân Uyển Nghi như vậy vui vẻ, Tô Dật Dương cười lắc đầu, bưng lên trên bàn ly rượu đỏ, khẽ nhấp một cái. Hôm nay hào hứng cao như thế tăng lên. Tô Dật Dương đã giới một năm tửu cũng một lần nữa nhặt lên. Đi qua một năm nỗ lực, khoảng cách bộ thứ tư tập thể dục theo đài hoàn thành tiêu chuẩn, vẻn vẹn chỉ kém một ít liền có thể hoàn thành. Hắn đánh giá đo đạc trễ nhất 3 tháng, hắn liền có thể đem chi hoàn thành. Tửu dịch tại đầu lưỡi sự trượt, hương thơm hương thuần dần dần tại trong miệng lan tràn ra. Ngay tại hưởng thụ lấy rượu ngon giai nhân lúc, Tô Dật Dương đặt ở bên cạnh bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy được điện thoại gọi đến biểu hiện, Tô Dật Dương hai đầu lông mày lộ ra một vệt nụ cười. Đem điện thoại tiếp lên. Huy, Ngọc Nhi tỷ, buổi sáng tốt lành nha. New York cùng Hoa Quốc chênh lệch vì 12 giờ. Bây giờ là New York thời gian 22 giờ. Mà chênh lệch 12 giờ Hoa Quốc chính là 10 giờ sáng. Người cái kia mặt như thế nào như vậy ầm ĩ? Người tại làm gì đâu này? Bạch Ngọc Nhi kinh ngạc hỏi. Tô Dật Dương cười đáp. Qua lễ Giáng sinh a, ta cùng Uyển Nghi đang tại quảng trường thời đại đâu này. Đêm nay nơi này có chính phủ tổ chức lễ Noel tiệc tối. Tới không được ít Mỹ đế minh tinh, đặc biệt náo nhiệt. Đoán chừng người rất nhiều đi. Người có thể nhìn tốt Uyển Nghi. Mỹ đế không thể so với quốc nội. Rất loạn. Bạch Ngọc Nhi dặn dò. Tô Dật Dương ân ân hai tiếng. Yên tâm a, ta cùng Uyển Nghi không có tại dưới đài tham gia náo nhiệt. Chúng ta chính là tại cái nào đó cao ốc lộ thiên nhà hàng quan sát đâu này. Ngươi không cần lo lắng. Đúng. Ngọc Nhi tỷ, ngươi gọi điện thoại tới đây, chính là có chuyện gì không? Tô Dật Dương dò hỏi. Hừ, Bạch Ngọc Nhi thanh âm đột nhiên u oán lên. Ngươi cái này không có lương tâm chết hài nhóc con. Nhớ ngày đó tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại như vậy đối tỷ tỷ. Năm đó ngươi vào ta phòng cầm ta quần lót làm loại chuyện đó, ta cũng không có cùng ngươi so đo. Mà ngươi... Nghe được Bạch Ngọc Nhi chuyện xưa nhắc lại, Tô Dật Dương đầu đầy hắc tuyến, có chút chột dạ nhìn mắt trước người Vân Uyển Nghi, đã gặp nàng như trước hào hứng bừng bừng nhìn xem tiệc tối lúc. Nội tâm thả lỏng, Ngọc Nhi tỷ, chúng ta không nói được không nâng lên sự kiện kia nha. Hơn nữa ta làm sao lại không có lương tâm nha. Tô Dật Dương có chút đau đầu hỏi. Bạch Ngọc Nhi hừ nhẹ nói, có kiếm tiền cơ hội cũng không biết nghĩ tới tỷ tỷ. Cá heo phát sóng trực tiếp đầu tư nhập cổ phần sự tình ngươi như thế nào không có tìm ta đâu này. Ngược lại đem cơ hội đều bị cho người ngoài. không duyên cớ khiến người ta kiếm lời mười mấy lần. Ngươi giải thích thế nào? Tô Dật Dương nghe vậy, có chút buồn bực gãi gãi đầu, cười mỉa nói, Ngọc Nhi tỷ, việc này không phải ta không nghĩ lấy ngươi, mà là có nguyên nhân a. Bởi vì, bất quá Tô Dật Dương vừa muốn giải thích, đột nhiên dừng lại, gì, không đúng nha, Dương Thi Vận, Lâm Thiếu Kiệt bọn họ nhập cổ phần cá heo phát sóng trực tiếp sự tình không ít người là biết. Nhưng mà về bọn họ tài sản lật gấp bao nhiêu lần? Việc này liền rất bí ẩn. Ngọc Nhi tỷ chính là làm sao biết đâu này? Tô Dật Dương buồn bực thầm nghĩ. Ngọc Nhi tỷ, làm sao ngươi biết Dương Thi Vận trong tay bọn họ cổ phần giá trị tăng vọt mười mấy lần a? Ân, việc này hiện tại cả nước cũng biết. Ta làm sao lại không thể biết đâu này? Cả nước cũng biết, đúng a? Tô Dật Dương, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,